Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Cửu Vĩ Thiên Yêu. Nơi đây Cố Lưu Vân biết cái này cổ hấp lực bên trong có gì đó quái lạ. Sở dĩ ở cảm giác được về sau, ý niệm đầu tiên chính là rút lui trước, chỉ bất quá không đợi hắn thi triển ra thân pháp, cái này cổ hấp lực trong nháy mắt biến đến không thể kháng cự. Gần thời gian một cái nháy mắt, liền đem hắn hấp xả đến cái kia mất đi tia sáng truyền tống trận bên trong. Đợi Cố Lưu Vân khôi phục hành động năng lực sau đó, cảnh vật trước mắt đã phát sinh biến hóa. Ở trước mặt hắn là một hang núi lối vào. Tại cái kia nhập khẩu cạnh, ra đứng thẳng một khối thạch bia. Trên tấm bia đá, khắc dấu lấy ba chữ to: Thiên Yêu Động. Trừ cái đó ra, hắn tả hữu hai bên cùng với phía sau, lại không còn lại lối đi. Đều là cứng rắn lạnh như băng nham bích. Mà lên không lại là một mảnh không gian loạn lưu. Hiển nhiên cũng không phải có khả năng mở địa phương. Rơi vào nơi đây, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Dự định trước kiểm tra một chút cái này bên trong động tình huống. Nhưng mà hắn vô luận là sử dụng quang chi hình chiếu, một vẫn là Mikage hóa thân, tiến vào trong sơn động kia, liền phảng phất đến rồi một cái không gian khác, đều cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Cứ như vậy, Cố Lưu Vân nhất thời lâm vào quấn quýt bên trong. Thiên yêu này trong động tất nhiên có gì đó quái lạ. Thế nhưng chỉ sợ là hắn đường ra duy nhất. Hơn nữa tiến vào cái kia trong động sau đó, hắn có lẽ sẽ phát hiện những vô niệm đó tông tu giả cũng khó nói. Suy tư sau một lát, Cố Lưu Vân cẩn thận bước vào trong sơn động kia. Nhưng là trong sơn động kia, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tuy là cái địa phương này tên là Thiên Yêu Động, thế nhưng bên trong lại có động thiên khác. Trước mắt chỉ là quang mang lóe lên, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Cũng là một tòa rộng rãi cung điện hùng vĩ. Cung điện kia đại môn mở rộng, tựa hồ là đang dẫn dụ người đi vào giống nhau. Bất quá, để cho Cố Lưu Vân giật mình còn không phải là cái này, mà là cung điện trước cửa cái kia hơn 10 cái tu giả. Những tu giả kia cùng người bình thường khí tức tương đồng, vẫn là người sống, thế nhưng bọn họ lại toàn bộ cứng còng đứng tại chỗ động bất động. Cố Lưu Vân tiến lên cẩn thận tra xét một phen, phát hiện những người này tuy là vẫn là đứng, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ mất đi ý thức. Như vậy phảng phất như là hồn phách đã bị hút ra khỏi bên ngoài cơ thể giống nhau. Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc, những thứ này phải là mất tích bộ phận kia người. Cứ nhiên ở chỗ này cái kia tòa cung điện này đưa bọn họ bắt đến nơi đây tới. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Bên trong cung điện lại ẩn tàng rồi cái gì chứ? Đúng lúc này, cung điện kia trước cửa bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chỉ thấy người nọ trên dưới 30 tuổi, người xuyên trường bào màu trắng, cầm giữ lại ba sợi hắc nhiêm, ngũ quan tướng mạo ngược lại coi như không tệ, chỉ bất quá sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lúc này hắn đang ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Lưu Vân thấy bỗng nhiên có người xuất hiện, cau mày hỏi: các hạ người phương nào? Nhưng là ngươi đem những người tu này dẫn vào nơi này. Nhưng mà đối với Cố Lưu Vân câu hỏi, người nọ không có phản ứng chút nào. Cố Lưu Vân muốn lần nữa mở lời hỏi, có thể bóng người kia chợt trong lúc đó lên tiếng: ta chính là Cửu Vĩ Thiên Yêu, nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sở sanh. Vạn năm trước ta tu đạo thành công, vốn định phi thăng thượng giới, không nghĩ tới cái kia thiên phạt vô cùng cường đại, ta đoán định không đỡ được, liền muốn đi qua này truyền tống trận, trở về đến na giới, khóa giới tránh né, nhưng không nghĩ tới ta mới vừa bước vào cái này truyền tống trận, cái kia thiên phạt liền hạ xuống, đem ta thân thể đánh trúng nát bấy, hồn phách cũng đánh nát, cái này truyền tống trận ở thiên phạt uy lực phía dưới cũng bị phá hủy. Đi, là lấy một vạn năm tới, ta vẫn bị vây ở cái này không gian loạn lưu bên trong, toàn dựa vào một cỗ oán niệm đang chống đỡ. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên ổ người này là cái bán yêu, độ kiếp thất bại mới, chỉ có bị vây ở chỗ này. Nói, bất quá Cố Lưu Vân có chút kỳ quái. Cái này Cửu Vĩ Thiên Yêu bóng người dường như không quá bình thường. Những lời này cũng không giống là đối với hắn, bởi vì nói những lời đó thời điểm. Cửu Vĩ Thiên Yêu hai mắt vẫn ngơ ngác nhìn phía trước. Căn bản là không có liếc hắn một cái, liền tại Cố Lưu Vân vô cùng kinh ngạc chi tế. Cửu Vĩ Thiên Yêu cái bóng mờ kia chợt trong lúc đó không thấy. Sau một hồi lâu, hư ảnh kia mới, chỉ có, xuất hiện lần nữa. Đồng thời một đôi mắt, vẫn là dại ra trống rỗng nhìn phía trước. Ta chính là Cửu Vĩ Thiên Yêu. Chính là nhân tộc cùng yêu tộc sở sanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đây tựa hồ là cái kia Cửu Vĩ Thiên Yêu một cái hình chiếu. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện. Đem những lời này một lần nữa nói lên một lần. Bất quá hắn lưu lại cái này hình chiếu là có ý gì đâu. Những thứ kia mất đi ý thức nhân tu lại là tại sao phải biến thành như vậy chứ? Còn không đợi Cố Lưu Vân hiểu rõ ràng. Hắn chợt phát hiện thân thể của mình dường như biến đến nhẹ bỗng. Dường như giống như đằng vân giá vũ. Hắn tò mò hướng dưới chân của mình nhìn một cái. Lại lập tức thất kinh. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình. Dĩ nhiên còn êm đẹp đứng tại chỗ. Sẽ ở đó đàn hôn mê tu giả trước người. Mà hắn thời khắc này hồn phách đã thoát khỏi nhục thân. Đang ở không trung nổi lơ lửng. Cố Lưu Vân trong lòng một hồi kinh ngạc. Hồn phách của mình cư nhiên cũng trong lúc vô tình. Bị một cỗ lực lượng thần bí kéo ra thân thể. Cũng may mảnh không gian này có chút đặc thù. Hồn phách của hắn tuy là đi thân thể chống đỡ. Nhưng dường như thực lực không có thu được ảnh hưởng. Linh lực lại còn có thể vận chuyển. Cố Lưu Vân hồn phách cứ như vậy phiêu hướng cung điện. Đi tới trong chủ điện. Nhưng trong chủ điện một màn. Lại một lần nữa làm cho Cố Lưu Vân hoảng sợ nói không nên lời. Một cái chân chính Cửu Vĩ Thiên Yêu. Dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở chủ điện bên trên. Mà ở đỉnh đầu hắn phía trên. Hơn 10 đạo tu giả hồn phách. Đang vây quanh hắn xoay quanh bay lượn. Cái kia Cửu Vĩ Thiên Yêu mở mắt ra. Nhìn thấy Cố Lưu Vân sinh hồn sau đó nhếch miệng cười. Ha ha, lại có một cái mới mẻ hồn phách đưa tới cửa. Tính lên cái này một cái. Ta liền luyện hóa xong 77 nói hồn phách. Khoảng cách 99 nói rốt cuộc không xa. Ta lập tức liền có thể lấy phục hồi như cũ. Lao ra cái này khốn cảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được hắn lời nói này, Cố Lưu Vân liền hiểu, nguyên lai những thứ kia mất tích tu giả hồn phách đều là bị hắn quất lấy ra. Mục đích đúng là muốn khôi phục tự thân thực lực đúng lúc này. Cố Lưu Vân chợt thấy cái kia Cửu Vĩ Thiên Yêu nhìn chằm chằm hai mắt của hắn phát lạnh. Một giây kế tiếp, lưỡng đạo điện quang từ trong mắt bắn ra, hướng về hắn cấp tốc đánh tới. Cố Lưu Vân không ngờ rằng Cửu Vĩ Thiên Yêu biết bỗng nhiên xuất thủ. Vội vàng vận chuyển thân pháp tránh né. Nhưng kỳ quái là, mặc dù hắn tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng cái kia lưỡng đạo điện quang vẫn là xuyên qua hư không? Rơi vào trên người hắn. Một kích này mặc dù không nặng, thế nhưng Cố Lưu Vân lại cảm thấy hồn phách đều có một loại ngưng trệ cảm giác. Hiển nhiên, Cửu Vĩ Thiên Yêu một kích này là đặc biệt nhằm vào hồn phách. Nhìn thấy Cố Lưu Vân trúng chiêu, cái kia Cửu Vĩ Thiên Yêu mở miệng cười, thân pháp rất nhanh, nhưng là vô dụng, thiên yêu này động là ta lấy bổn nguyên chi lực mở ra tiểu thế giới. Ở chỗ này không có tốc độ của con người biết nhanh hơn ta. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân trong lòng rùng mình, vậy thật là có chút phiền phức, cư nhiên rơi vào rồi đối phương bổn nguyên tiểu thế giới. Thảo nào phía trước chính mình sẽ bị vô thanh vô tức rút ra hồn phách. Cái này Cửu Vĩ Thiên Yêu tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhưng từ khí tức nhìn lên, tối thiểu tu vi cũng có ngộ đạo kỳ tả hữu. Thực lực vẫn như cũ cường hãn. Cố Lưu Vân lấy linh hồn trạng thái. Nếu muốn ở cái này tiểu thế giới bên trong thủ thắng. Sợ không phải dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ Thiên Yêu dường như đã khẩn cấp muốn luyện hóa Cố Lưu Vân hồn phách. Lần nữa phát động công kích, yêu pháp Thiên Yêu luyện hồn thuật. Cùng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.